Chương 661, bút, tới giờ uống thuốc rồi 16. Vinh dã nhìn xem Khương Lý ánh mắt. Con mắt của nàng, lớn cùng Yên Nhi ánh mắt, giống nhau như lúc. Nhất là tại đôi mắt, còn có một đạo thần đến chi bút một viên nốt ruồi nhỏ. Cùng Vinh Yên ánh mắt, không có bất kỳ khác biệt. Có lẽ lớn lên thật đẹp người, luôn luôn tương tự. Khương Lý dung mạo, tại nào đó góc độ, còn rất giống Vinh Yên. Thật là Vinh dã nhìn nữ nhân thói quen. Bởi vì trong lòng có Vinh Yên duyên cớ, cho nên mỗi lần tại gặp được nữ nhân thời điểm, hắn cuối cùng sẽ theo bản năng lấy đối phương cùng Vinh Yên tiến hành tương đối. Đây là hắn đã gặp, cùng Vinh Yên lớn nhất tương tự nữ nhân. Bởi vì này một điểm, cho nên Vinh dã đối Khương Lý hơn vài phần kiên nhẫn. Khương Lý nói, Vinh tiên sinh cùng ta tưởng tượng chung, hoàn toàn khác nhau đâu. Vinh dã tốt tính tình hỏi ngược lại, kia không biết tại Khương tiểu thư trong tưởng tượng. Vinh mỗ là cái dạng gì đâu? Khương Lý giống mở ra máy hát dường như, ta trước kia à, luôn luôn nghe trong gia tộc trưởng bối, nói Vinh tiên sinh ngài là trên thương trường, trăm năm khó gặp trẻ tuổi tài tuấn. Tuổi con trẻ, liền lôi lệ phong hành, thường xuyên đem trên thương trường lão thủ giết được mảnh giáp. À, cao ý giả mở gia tộc trưởng thế hệ nói a đều là tỷ tỷ ta lâm thời lương tư liệu được không? Vinh giã rất khiêm tốn, đó là Khương tiểu thư ở nhà trưởng bối quá khen. Ta lúc ấy liền nghĩ, tuổi còn trẻ cứ như vậy lợi hại, vậy khẳng định là cái rất nghiêm túc người đi nói không chừng cả ngày bản gương mặt, một chút cũng không tốt tiếp cận. Khương Lý nói chuyện thời điểm, một đôi mắt nhìn quanh thần bay, chớp chớp, lộ ra đặc biệt linh hoạt. Nói nàng thông minh, đặc biệt hiểu được tùy cơ ứng biến, không phải giả. Nàng rõ ràng mới lần đầu tiên gặp Vinh Dã, hơn nữa còn là ôm mục đích, nhưng nàng nhìn Vinh Dã ánh mắt, hoàn toàn chính là cái vô cùng sùng bái tiểu mê muội. Hôm nay gần gũi như thế vừa thấy à, ta mới biết được, ta sai phải có nhiều thái quá. Khương Lý bùm bùm một phen nói xuống dưới, là người đều có thể bị nàng thổi đến thể sắc và tinh thần thư sướng. Phôn cọc gỗ nhỏ tinh, đứng ở bên cạnh, nhàm chán nghiêng đầu. Nàng nói chuyện tốc độ, vì cái gì không thể nhanh như vậy người khác nói chuyện, giống như đều không dùng phản ứng. Nàng hiện tại chỉ số thông minh đều có 12 điểm, có thể nói vẫn là chậm rãi. Bởi vì nàng được phản ứng một chút. Siêu thần hào quả thực đều nghĩ chịu mến một chút nó con. Con à, 12 điểm chỉ số thông minh, tương đối với ban đầu của ngươi địa ngục bắt đầu là rất cao. Nhưng vấn đề là 12 điểm chỉ số thông minh, cũng không tới đạt người bình thường chỉ số thông minh tiêu chuẩn. A ngốc tử đều ở đây 60 trở lên, biết sao nó đều không nhẫn tâm đả kích nàng. Nhưng đúng không, cái này bắt con chỉ số thông minh cân nhắc tiêu chuẩn. Khả năng không thể dùng người bình thường đến cân nhắc. Dù sao nàng tuy rằng chỉ số thông minh không đủ, nhưng là nàng tranh cãi rất đi a. Tuy rằng nàng làm chính sự nhi không được, nhưng nàng đào hố rất lành nghề a. Tuy rằng nàng đọc sách không được, nhưng là nàng học đánh nhau rất nhanh a. Yến hội lúc kết thúc, Khương Ly đã thêm đến Vinh Dã bản thân. Xem đi, ta liền nói năng lực ta rất tốt. Khương Ly dương dương đắc ý. Tiêu Vân Kha khoe khoang nói, cơ quan trong còn có chút chết 38. Không quen nhìn nàng như thế tuổi còn trẻ, liền có thể tiến vào cơ quan, hơn nữa còn có thể bị ủy lấy trọng trách. Xin nhờ, là vì nàng có năng lực được không một đám lo chuyện bao đồng bà tám, hâm mộ ghen ghét nàng loại này tuổi trẻ xinh đẹp tiểu muội muội. Tiêu Vân Kha không thừa nhận cũng không được, ngươi thật sự rất lợi hại. Dù sao, có vô số nữ nhân gấp gáp muốn tiếp cận Vinh Dã. Được Vinh Dã là có tiếng đối với nữ nhân kính nhi viễn chi. Một lần gặp nhau, liền có thể lấy đến Vinh Dã phương thức liên lạc, đây là Khương Lý bản lĩnh. Ta còn có thể thể hiện ra chính mình lợi hại hơn một mặt ta mỏi mắt mong chờ. Sách, Tiêu Vân Kha, ta nói ngươi người này thật sự rất không thú vị nha. Có thể hay không sẽ cổ động một điểm á chân tâm thực lòng, nhiều khen ta hai câu sẽ chết sao? Tiêu Vân Kha, bên này, Vinh Dã lên xe sau. Mở ra Khương Lý ạ vạ tạ. Khương Lý ạ vạ tạ là của nàng tự chụp chiếu. Tuổi trẻ tiểu cô nương đó là sống lực mười phần. Tự chụp hình trực tiếp oán giận mặt chụp, đem đuôi mắt nốt ruồi nhỏ phóng đại được rõ ràng thấu đáo. Vinh Dã vuốt ve hình ảnh, sau đó lại mở ra Khương Lý phát động thái. Nàng động thái, cơ hồ đều là các loại dưới cảnh tượng tự chụp. Nhìn ra, nàng hẳn là đối với nàng chính mình đôi mắt kia cũng rất hài lòng. Cho nên mỗi một chương tự chụp, trọng điểm đều ở đây trên mắt, đem đuôi mắt viên kia nốt ruồi nhỏ bày ra rành mạch. Khương Ly đối với chính mình đôi mắt trí, hài lòng nhất được không loại này nốt ruồi nhỏ gọi cái gì gọi mỹ nhân trí a vốn nàng một đôi mắt liền trưởng rất đẹp mắt, câu hồn đoạt phách. Hơn nữa đôi mắt hồng trí, thoáng điểm xuyết một chút, liền càng thêm lộ ra có phong tình thật sao, vừa lòng nói tóm lại rất hài lòng. Khương Lý không biết là, có người cùng nàng đồng dạng, đối với nàng đôi mắt này rất hài lòng. Vinh Dã có chút tham lam đem ảnh chụp một chương xẹt qua đi. Hắn không thể nhìn chằm chằm Yên Nhi nhìn, bởi vì sợ bị Yên Nhi phát hiện. Mặc dù ở Yên Nhi không biết thời điểm, hắn có thể thông qua theo dõi không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhưng là mỗi một lần, hắn trong lòng đều sẽ có rất mãnh liệt cảm giác áy náy cùng khủng hoảng cảm giác. Yên Nhi coi hắn là thành người trọng yếu nhất, hắn sao có thể ở sau lưng đối Yên Nhi sinh ra xấu xa như thế tình cảm, hắn không thể phóng túng chính mình, vẫn như thế vụng trộm giám thị nàng. Vạn nhất nếu như bị Yên Nhi biết, nàng khẳng định sẽ chán ghét hắn người ca ca này nhìn chính chủ, cảm thấy bối đức. Nhìn cái tương tự, liền không cái này loại tâm lý áp lực. Vinh Dã tâm tư, cũng là rất chín quẻo 18 rẽ. Đem Khương Lý tất cả trọng điểm phóng đại ánh mắt ảnh chụp từng cái bảo tồn. Vinh Dã lại bắt đầu làm yêu. Hắn đột nhiên hỏi Phồn Tinh nói, ngươi cảm thấy vừa rồi nữ nhân kia, có vấn đề hay không, có chút bắt con nhàn hạ đi, ngươi chỉ cần nhường nàng trộm một lần lười, nàng liền sẽ vẫn như thế trộm đi xuống. Siêu thần hào thay đáp một lần vấn đề sau. Nó hiện tại liền thành không hơn không kém, bắt con bài chuyên môn đáp để máy móc. Phồn Tinh trầm mặc, ngồi chờ một đáp án. Siêu thần hào còn có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoan giúp nàng nghĩ câu trả lời. Nếu không, sẽ lật thuyền A nói cho hắn biết, có. Phồn Tinh, có. Nếu biết do nữ nhân kia có vấn đề, vì cái gì không nhắc nhở ta, Ân Vinh Dã cảm thấy, so với trước kia, Phồn Tinh đặt ở trên người hắn lực chú ý, tựa hồ có hạ xuống. Trước kia nếu là có nữ nhân ý đồ tiếp cận hắn, nàng cho dù trầm mặc ít lời, sẽ không nói thêm cái gì, lại cũng sẽ dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem những nữ nhân kia. Cả người tản ra sát ý, đối những nữ nhân kia cực kỳ không hữu hảo. Nhưng là vừa rồi nàng, giống như đang ngẩn người siêu thần hào, mẹ nó ngươi nếu biết nữ nhân kia có vấn đề, còn cần người khác nhắc nhở làm gì, ngươi là buồn, hơn nữa biểu hiện được còn đối với người ta như vậy cảm thấy hứng thú, vài phút muốn phát triển ra một chân, thủ hạ người, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ngươi giải quyết sinh lý nhu cầu cậu xà. Ngươi rõ ràng là tại làm khó ngươi nhị cầu ba ba mở mở tờ, lao tử một ngụm cắn chết ngươi xấu xa này nọ.